Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 123, kiến tím kiến khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này La Quán Trung trong Tam Quốc diễn nghĩa lại càng thần hóa cho Gia Cát Thôn Phu. Sở dĩ Gia Cát Thôn Phu làm được như vậy chính vì Gia Cát Thôn Phu đã nắm giữ được tinh túy của tỷ lệ xét theo vi mô. Sự việc xét theo vĩ mô thì có tỷ lệ. Nhưng xét theo vi mô chỉ có hai khả năng là xảy ra hoặc không xảy ra là ngang nhau. Có thể lấy ví dụ như mua vé số. Một khi mua vé số, mỗi tấm vé số chỉ có hai khả năng xảy ra là trúng hoặc không trúng. Bởi vậy cho dù xét theo vĩ mô tỷ lệ với hàng trăm ngàn tờ vé số. Tỷ lệ vé số không trúng lên tới 99.99. Chỉ có 0.01. Là vé số trúng, nhưng thực ra với mỗi tờ vé số riêng biệt, tỷ lệ trúng và không trúng đều là 50. Ngáp một cái, Lộc Động Đình nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ. Cả buổi chiều không có việc gì xảy ra. Lộc Động Đình yên tĩnh ngủ. Sindragosa đeo tai nghe cả buổi chiều chăm chú chơi trò chơi. Lộc Động Đình thức dậy vào khoảng 5 giờ chiều. Đây là hắn cố ý tỉnh giấc vào lúc này. Hiện tại giấc ngủ đối với Lộc Động Đình là không cần thiết. Cho nên Lộc Động Đình muốn ngủ lúc nào liền có thể ngủ và tỉnh dậy lúc nào liền có thể tỉnh dậy. Tỉnh dậy ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Lộc Động Đình xem xét ba con mèo đang cuộn tròn một góc toàn lực tiêu hóa năng lượng và dinh dưỡng trong thịt đe tuyên ăn vào hồi sáng. Thấy cả ba vẫn hô hấp đều đặn. Hơi thở cũng khỏe mạnh bình thường. Sờ lên lông tóc càng mềm mại lại có tính dẻo dai hơn trước đây. Ngoại trừ lớp lông cũ đã rụng thì lông mới không hề có dấu hiệu nào bị rụng. Cảm thấy vừa lòng gật đầu. Lộc Động Đình đứng dậy đi ra vườn rào. Đầu tiên hắn đi ra vườn rau xem xét. Từng cây non mới trồng vẫn còn mạnh khỏe. Bởi vì được che chắn khỏi nắng cho nên cũng không có cây nào có dấu hiệu héo. Những chỗ gieo hạt bởi vì mới gieo hạt hôm qua cho nên chưa đủ thời gian cho cây mọc. Đến mỗi chỗ đã trồng trọt, Lộc Động Đình đều ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay ấn lún xuống đất khoảng 1 cm sau đó móc lên. Cầm lấy đất văn văn nhẹ để cảm nhận độ ẩm. Những miếng đất đã trồng trọt hôm qua. Bởi vì được tưới đủ nước cho nên độ ẩm vẫn còn khá cao. Hôm nay trời cũng không quá nắng. Thường xuyên có mây che lại mặt trời. Cho nên chưa cần thiết tưới nước. Lộc Động Đình chắp tay sau lưng lững thững bước ra vườn cây. Trong vườn cỏ mọc tươi tốt. Có nơi cỏ đều mọc quá đầu gối. Quảng cáo, cỏ mọc nhiều như vậy không phải vì Lộc Động Đình không làm. Mà là bởi vì không cần thiết phải làm sạch cỏ. Tuy nói cỏ mọc tốt đến quá đầu gối là thực sự quá tốt. Cũng nên cắt bớt đi. Nhưng đó là bởi vì 2 tháng này Lộc Động Đình vẫn đang chìm trong nỗi đau mất đi thân nhân. Cũng chỉ mới lấy lại tinh thần một vài ngày. Hôm qua chính là bắt đầu trở lại làm việc. Chỉ là cỏ trong vườn. Ngoại trừ khu đất trồng rau. Lộc Động Đình cũng không có ý định làm sạch, có chăng chỉ là đem máy cắt cỏ cắt đi một tầng trên, để lại một khoảng cỡ 15 cm mà thôi. Đây cũng coi như là bí quyết làm vườn của nhà Lộc Động Đình. Mặc dù cũng không phải là cái gì bí mật, thật nhiều nông dân cũng biết điều này. Đối với vườn cây lâu năm, ngoại trừ cỏ ở vùng bón phân còn lại đều không cần thiết phải làm cỏ. Tất nhiên những cây dây leo phát triển nhanh mạnh cũng là phải tiêu diệt. Trong vườn cây tốt nhất là để cỏ mọc tự nhiên. Bởi vì phần lớn các loại cỏ cũng không cạnh tranh dinh dưỡng với cây lâu năm. Hơn nữa cũng không cạnh tranh được. Tất cả các loại cây lâu năm phần lớn đều có tiết ra một loại chất ức chế ở bộ rễ để ức chế sự phát triển của các cây khác nhằm giảm bớt việc cạnh tranh thức ăn. Hơn nữa chỉ cần không để cỏ mọc ở những vùng rễ cây sinh trưởng nhiều. Thường là cách gốc cây một khoảng tầm 1 mét. Vùng này nên nhổ sạch cỏ để khi bón phân. Phân bón không bị cỏ cạnh tranh hấp thu với cây. Khi làm cỏ tốt nhất là sử dụng tay để nhổ không nên dùng cuốc. Vì sử dụng cuốc để sẩy cỏ thường không diệt cỏ tận gốc. Hơn nữa gạt đất lên như vậy vừa làm đất đễ mất đi độ ẩm cũng là cắt đứt đầu rễ của cây. Còn phần nằm ngoài tán cây càng là không cần thiết phải làm cỏ. Bởi vì cỏ ngoài vùng tán cây không hề có mối quan hệ cạnh tranh thức ăn với cây. Ngược lại cỏ lại có thể làm cho đất tơi xốp, làm chỗ trú ngụ cho các loại sinh vật săn mồi thiên địch. Có thể giúp khống chế một lượng lớn sâu bệnh hại cho cây. Thêm nữa là cỏ thường chỉ có thể mọc theo mùa. Mỗi năm đến khi thời tiết khắc nghiệt thiếu nước, cỏ thường chết đi, xác thực vật chết sẽ nhanh chóng phân hủy hình thành một lớp phân bón cho cây. Hơn nữa xác cỏ chết cùng với lá rụng cũng tạo thành một lớp phủ giữ độ ẩm cho đất. Như vậy chỉ cần khi còn nhỏ cẩn thận chăm sóc, cây trồng lâu năm trưởng thành lên đều sẽ khỏe mạnh ít bị sâu bệnh. Bởi vì cây có sức chống chịu với tự nhiên tốt. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh các loại sâu bệnh cũng là bị khống chế bởi thiên địch. Không thể ảnh hưởng quá lớn. Quảng cáo. Hơn nữa trong vườn cây như vậy đều có thể chăn nuôi một số gia cầm khác như gà vịt ngan ngỗng. Cỏ chính là nguồn thức ăn xanh tự nhiên tốt nhất cho gia cầm. Lại thêm bởi vì cỏ nhiều cũng chính là tạo môi trường sống cho rất nhiều loại côn trùng. Những côn trùng này lại dễ dàng bị gia cầm săn bắt. Phân gia cầm lại chính là phân bón cho cỏ và cây cối. Vì vậy có thể coi như khu vườn là một hệ sinh thái khép kín thu nhỏ. Tất nhiên chỉ là có thể coi như thôi. Nếu vườn đủ lớn, như vườn nhà Lộc Động Đình đằng sau còn sở hữu cả một ngọn núi thì cũng có thể chăn thả đại hình động vật như trâu bò lợn dê. Chỉ có điều phải chú ý lợn và dê. Bởi vì tập tính của lợn rất thích ủi đất, cho nên có đôi khi lợn sẽ ủi hỏng cả gốc cây. Còn dê càng là cần phải chú ý, dê có khả năng ăn tất cả mọi phần của thực vật. Hơn nữa bởi vì hình thể và cấu tạo thân thể dê rất linh hoạt có khả năng leo trèo tốt. Đôi khi dê sẽ nhảy được lên cây và ăn lá cây. Không những thế vỏ cây, rễ cây và cành cây non cũng nằm trong thực đơn của dê. Lộc Động Đình mỗi đi một đoạn đều cẩn thận ngồi xuống vặt ra đám cỏ và gạt lấy đám lá cây. Cũng giống như với vườn rau. Mỗi lần Lộc Động Đình đều móc một chút đất lên để xem xét độ ẩm. Bình thường mỗi lần ra vườn, Lộc Động Đình đều phải trang bị đầy đủ quần áo lao động gồm ủng. Quần áo, bao tay và mũ rộng vành. Bởi vì trong vườn cỏ cây đều rất tốt. Là môi trường sống cho rất nhiều loài động vật từ côn trùng cho tới bò sát. Quần áo lao động chính là phương pháp tự bảo vệ chính mình. Tránh khỏi sự tấn công của rắn rết và các loại sinh vật có độc khác. Hoặc đơn giản chỉ là để không bị sâu ngứa hoặc nài quét phải. Trong vườn cây, rắn rết chưa chắc đã làm người sợ hãi nhất. Làm người sợ hãi nhất trong vườn cây đó chính là các loại ong săn mồi như ong bắp cày và ong vò vẽ. Sau đó là các loại sâu lông có thể gây ngứa hoặc đau rát. Ong bắp cày và ong vò vẽ không cần phải nói đến. Ai nếu bị sâu ngứa hoặc sâu nài quét phải đều biết rằng so với chúng rắn rết cũng không phải là cái gì ghê gớm. Sâu ngứa có rất nhiều loại. Nhưng bởi vì đều gây ngứa ngáy khó chịu ở chỗ bị quét phải cho nên gọi chung là sâu ngứa. Loại sâu này đúng ra gọi là sâu lông. Trên các lông của chúng có hoặc không có chất độc. Nhưng những chiếc lông này có đặc điểm là rất nhọn và dễ gãy. Quảng cáo, một khi đâm vào da đầu lông của sâu sẽ gãy da giải phóng chất độc gây ngứa hoặc đơn giản là cắm chặt vào da làm cho da bị kích ứng gây ngứa. Sâu nải cũng có cùng nguyên tắc hoạt động như sâu ngứa. Nhưng những loài sâu nải thì chất độc mạnh hơn gây ra đau đớn nhiều hơn. Làm cho người có cảm giác đau rát. Trong vườn cũng có hai loại côn trùng khác cũng không hề kém với sâu ngứa và sâu nải. Đó chính là kiến lửa và kiến tím. Kiến lửa thì hầu như ai cũng biết. Một vết đốt của kiến lửa đều khiến cho người muốn khóc. Chính là kiến lửa lại có bầy đàn đông đảo. cho nên mỗi lần bị kiến lửa đốt thì không chỉ là một vết cắn mà là thường bị cắn một lúc dăm ba vết trước khi chúng ta kịp phản ứng. Nói kiến tím có thể nhiều người sẽ không biết, nhưng nếu nói một số người quê Thanh Nghệ Tĩnh hẳn là biết. Kiến khái, kiến tím có thân mình thon dài khá đẹp, trông giống như những con kiến đen thuộc chi kiến Deinoponera quadriceps. Lớn khoảng tầm 1-2 cm. Số lượng kiến trong một tổ không nhiều. Loài kiến này làm tổ dưới đất, bên trên được đắp thành một ụ đất hình nón đường kính khoảng trên 10 cm ở chân và cao khoảng 5 cm. Lỗ kiến khoảng 1-2 mm, tròn và được mài trơn quanh miệng lỗ kiến. Kiến có một đặc điểm nổi bật, đó chính là toàn thân có màu tím than. Toàn thân bóng loáng, dưới ánh nắng lấp lóe phản sáng màu tím. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng bởi vì kích thước lớn với hàm răng khỏe, kiến tím có thể xé sạch một con gà khoảng 2 lượng trong vòng vài tiếng đồng hồ. Đây cũng không phải là cái gì đáng sợ. Đáng sợ nhất ở kiến tím chính là vết cắn cực kỳ đau. Mặc dù không gây sưng hay tác dụng phụ khác, nhưng vết đốt của kiến tím có thể gây đau đớn hàng giờ liền. Có thể nói so với loài kiến đạn nổi tiếng, một cú cắn của kiến tím cũng không thua kém quá nhiều. Cách chương.